Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 864, từ nay về sau sẽ không còn họ Phùng ở Hải Dương. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách ra tay sạch sẽ nhanh gọn lẹ của Lâm Mạc Huy khiến mọi người trong phòng vô cùng choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai nghĩ rằng Lâm Mạc Huy lại có bản lĩnh đến như vậy. Vừa giáp mặt là anh đã đánh gục cả hai người đàn ông cao to vạm vỡ này rồi. Cậu Phùng cũng có vẻ sửng sốt, cũng có chút bản lĩnh đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, nhưng chỉ có một mình mày thì mày có thể đánh bại được bao nhiêu người đây? Tất cả xông lên giết chết anh ta cho tôi. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 20 người phía sau cậu Phùng tức tốc chạy vọt lên. 20 người này khác hẳn với nhóm buôn người mà Lâm Mạc Huy đã xử lý trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên nhóm người này đã được huấn luyện nên thực lực không hề yếu. Lâm Mạc Huy không dám lơ là bất cẩn. Anh lao vào đám đông với một con dao găm trong tay và chiến đấu với những người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ Lâm Mạc Huy ra tay rất tàn nhẫn. Hễ bất cứ ai bị anh đánh trúng thì chắc chắn sẽ mất đi khả năng hành động. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy bị chém chảy máu ở vai và bị đập vài nhát vào người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn những vệ sĩ của cậu Phùng đều bị Lâm Mạc Huy đánh cho ngã gục xuống đất. 1/3 trong số đó là bị chém giết. Số còn lại bị gãy tay, gãy chân hoặc bị Lâm Mạc Huy dùng dao găm làm đứt gân tay và gân chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao, 20 tên vệ sĩ này hoàn toàn không có khả năng phản công lại. Vốn dĩ ban đầu cậu chủ Phùng đang ngồi tỏ vẻ đắc thắng ở trên ghế sofa. Còn Xấu Hầu đang cười khẩy một cách lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tuy nhiên, càng ngày càng có nhiều người ngã xuống nên sắc mặt của họ cũng dần thay đổi theo. Khi tên vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, cậu Phùng lập tức đứng lên. Anh ta chỉ vào Lâm Mạc Huy giận dữ gầm lên. Anh là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Tôi tên là Lâm Mạc Huy. Cậu Phùng cau mày. Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy, sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đúng lúc này. Một người đàn ông bên cạnh đột nhiên nói nhỏ. Lâm Mạc Huy ở thành phố Hải Tân. Đó không phải là người đã giết Hoắc Thiên Sinh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của cậu Phùng lập tức thay đổi. Anh ta trợn to hai mắt. Anh là Lâm Mạc Huy đã giết Hoắc Thiên Sinh sao? Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt của cậu Phùng lại thay đổi. Tất cả người dân ở Hà Nội đều biết về chuyện của Hoắc Thiên Sinh. Nhưng mà, bọn họ căn bản không để ý tới Lâm Mạc Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao thì đối với bọn họ mà nói thì lý do khiến Hoắc Thiên Sinh chết ở thành phố Hải Tân là vì anh ta đã làm trái với quy tắc của Nam Bá Lộc. Họ không biết Lâm Mạc Huy có bản lĩnh đến mức nào. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ đây, họ đã tận mắt chứng kiến khả năng của Lâm Mạc Huy. Cậu Phùng nghiến răng nghiến lợi nói. Thì ra chính là anh. Hừm, Lâm Mạc Huy, anh cũng có gan lắm đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh gây thù chuốc oán với nhà họ Hoắc còn chưa tính. Bây giờ lại như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh còn muốn kết thù với nhà họ Phùng chúng tôi sao? Lâm Mạc Huy, tôi sẽ không gây thù chuốc oán với nhà họ Phùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên cậu Phùng cười lạnh lùng. Cho rằng dòng họ của anh ta đã khiến cho Lâm Mạc Huy bị dọa đến mức sợ hãi. Nào ngờ, Lâm Mạc Huy lập tức nói. Bởi vì, từ nay về sau sẽ không có nhà họ Phùng ở Hải Dương nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu Phùng vừa lo lắng vừa bực bội. Anh lại có lá gan to như vậy à, dám khiêu khích 10 dòng họ đứng đầu Hải Dương của tôi sao? Anh cho rằng anh được Nam Bá Lộc hỗ trợ thì có thể coi trời bằng vung sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 dòng họ đứng đầu Hải Dương của tôi không dễ bắt nạt đâu. Anh có tin tôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy mất hết kiên nhẫn. Tát vào mặt cậu Phùng một cái khiến anh ta bị hất văng ra xa trên mặt đất. Cậu Phùng tức giận, anh dám đánh tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nào ngờ, Lâm Mạc Huy lại dẫm lên xương đùi của anh ta rồi cứ thể đánh gãy xương chân anh ta. Cậu Phùng hét lên thảm thiết và ngã xuống đất không gượng dậy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mọi người xung quanh đều ớn lạnh. Họ run lên đầy sợ hãi. Đây chính là cậu chủ của nhà họ Phùng đó. Lâm Mạc Huy dám đánh anh ta thành ra thế này ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy bước đến chỗ Sấu Hầu. Lúc này Sấu Hầu đã gần như sợ hãi muốn tiểu ra quần. Anh ta vội vàng cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cách chương.